cười nói, sư đệ, sư huynh cho ngươi một cái ân huệ, tiên phù thì tiên phù, mua hai tặng một, đây là ba cái phích lịch đạn, chắc chắn sẽ đem đến cho ngươi cảm giác khác thường, ha ha ha. Nói xong, đáy lòng hắn thầm nghĩ, quả thật là không tầm thường, điều này ta cũng không lừa ngươi, chỉ cần trên người ngươi có phích lịch đạn, mặc dù tỷ thí lần này ngươi không lên đài, sau này gặp lại cũng tìm một cái cơ hội cho ngươi cảm nhận một chút cái gì được là không tầm thường, chắc chắn sẽ làm cho ngươi cả đời ghi khắc trong lòng, ha ha ha. Bạn đang nghe truyện audio Tiên Nghịch của tác giả Nhĩ Căn, truyện được phát trên website truyện.moodvn.com, người đọc Thái Quân, chương số 45. Nhấn subscribe để theo dõi chương mới nhất.